Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, nhất thiết lấy làng làm trọng. Uzumaki Kusinai khó có thể tin chỉ chính mình. Ta, nàng suy nghĩ một chút. Chính mình tựa hồ căn bản không có năng lực như vậy chứ. Thiên phú của nàng coi như không tệ. Ở phong ấn thuật lên thiên phú thậm chí so với Uzumaki Mito còn tốt hơn. Hay là nàng cũng có học tập chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú. Nhưng là nàng hiện tại là không cơ sở a. Muốn nàng thành công còn không bằng đòi hỏi Sunet nhân phẩm đại bạo phát. Làm cho nàng học được Senju Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng không gặp rắc rối đã rất tốt. Uzumaki Mito gật gật đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa một hồi chính mình cái bụng. Hiền lành nói rằng, cửu vĩ nó có thần kỳ năng lực. Nếu như ngươi thật sự có thể để hắn đem sức mạnh cho ngươi mượn. Hay là có thể giúp tiểu yêu cũng khó nói đây. Nàng cũng không có ẩn giấu ý tứ. Shimura yêu là Danzo nhi tử. Sunet lại là chính mình cháu gái. Tương tin các nàng đã biết rồi. Lần tiếp theo Jinchuriki chính là Uzumaki Kusinai sự tình. Như vậy a, Uzumaki Mito không thể nghi ngờ mang cho Uzumaki Kusinai vô tận động lực. Tuy rằng nàng một chút đều không muốn trở thành Jinchuriki. Trở thành một quái vật. Thế nhưng nếu là thật có thể giúp Shimura yêu, nàng tựa hồ cũng không phải khó có thể tiếp thu. Nàng mâu thuẫn tâm tình cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Shimura yêu than nhẹ một tiếng, sâu sắc liếc mắt nhìn Uzumaki Mito. Đều nói người sắp chết nói cũng thiện. Thế nhưng nữ nhân này thực sự là quá hãm hại. Sắp chết còn muốn khanh Uzumaki Kusinai. Như ngươi vậy thật sự được không? Nàng nhưng là ngươi tộc nhân a. Hỗn qua cao tầng quả nhiên không có một cái là đơn giản. Cửu vĩ có thể hay không trị liệu Shimura yêu? Shimura yêu biểu thị vậy căn bản không thể. Ở nguyên tắc bên trong, Naruto hầu như đem cửu vĩ Jinchuriki khai phá đến cực hạn. Dù cho mở ra Kurama hình thức, Naruto đều không có thủ đoạn như vậy. Đối với người khác, cửu vĩ hắn nhiều nhất chính là làm một con nạp điện bảo. Cắm vô là sai. Nạp điện 1 giây đồng hồ. Hùng tráng 2 giờ loại kia. Về phần trị liệu năng lực. Trừ phi có thể như Naruto như vậy được lục đạo tiên nhân dương độn sức mạnh. Uzumaki Kusinai có thể được dương độn sức mạnh à? Ngẫm lại liền không thể. Uzumaki Mito quay về Uzumaki Kusinai nói như vậy. Có điều chính là vì để Kusinai nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nhanh lên một chút trở thành làng có thể dùng sức chiến đấu mà thôi. Chỉ do bẫy người, Shimura yêu tâm tình biến hóa. Tự nhiên cũng bị Uzumaki Mito nhận biết được. Làm thuần chủng Uzumaki bộ tộc người. Cộng thêm cửu vĩ Jinchuriki. Cảm nhận của nàng lực nhưng là nhẫn giới đỉnh cấp. Thậm chí ngay cả chu vi tâm tình biến hóa. Nàng cũng có thể nhận biết được. Đối với Shimura yêu phản ứng, nàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Nàng biết Shimura yêu sẽ nắm giữ một cái đúng mực. Hết thảy đều là vì làng. Tiếp theo Uzumaki Mito lại cùng mấy người tán gẫu lên. Lão nhân mà, trước khi chết hầu như đều là lắm lời. Đặc biệt ở hậu bối trước mặt, nàng không ngừng mà hỏi dò một ít chuyện. Tỉ như tiền tuyến sự tình. Tỉ như Shimura yêu sự tình cuối cùng Uzumaki Mito than nhẹ một tiếng. Người quả nhiên so với ta trước tưởng tượng còn muốn có thiên phú. Hashirama khi còn bé cũng không bằng ngươi. Shimura yêu nghe vậy sờ sờ mũi. Cùng cây cột lớn so với à. Ha ha, chính mình nhưng là mở hách. Lại có thêm cha thỉnh thoảng cho mình đưa kinh nghiệm. Cây cột lớn có thể cùng so với mình còn lợi hại hơn. Hắn chính là lục đạo cái kia cấp bậc. Shimura yêu chợt nhớ tới một chuyện. Dò hỏi, Mito bà nội, người gần nhất có hay không ở trong thôn cảm giác được một luồng mạnh mẽ chakra? Thậm chí có thể so với cửu vĩ còn cường đại hơn loại kia. Bà nữ nghe được Shimura yêu sau cười cợt. Đùa gì thế? So với cửu vĩ chakra còn cường đại hơn? Cái kia làm sao có khả năng? Bọn họ nhận thức bên trong cửu vĩ là cực kỳ khủng bố. Là rất khó đánh bại. Trừ phi xuất hiện lần nữa Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Cái này cũng thật là không có có nha. Uzumaki Mito lắc lắc đầu. Cảm nhận của nàng năng lực cực cường. Konoha kết giới lại là nàng tự tay bố trí. Rất nhiều thứ nàng đều có thể nhận biết được. Nếu là thật có mạnh mẽ như vậy người tiến vào Konoha. Nàng không đạo lý không biết. Shimura Yudam chiêu gật gật đầu. Phản phát quy chân à? Có lẽ vậy. Không biết tại sao. Hắn cảm giác Ichikaru mì sợi ông chủ rất thần kỳ. Hắn vẫn là cần chính mình đi xem mới được. Ta vừa trở lại Konoha. Trước hết cáo từ. Shimura Yu suy nghĩ một chút liền đối với mấy người cáo từ. Nói thực sự, hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích Uzumaki Mito. Dù cho nàng là Sunet bà nội. Đối mặt Shimura Yu đột nhiên muốn rời khỏi. Sunet cùng Uzumaki Kushinai đều có chút sững sờ. Không ở lại ăn cơm không? Shimura Yu lắc lắc đầu. Ta còn có chuyện. Được rồi. Vậy ta ngày mai đi tìm ngươi. Sunet gật gật đầu. Còn Uzumaki Kushinai. Nàng bây giờ căn bản không có ra khỏi nhà quyền lợi. Uzumaki Mito đại thể cũng là biết rồi Shimura Yu muốn rời khỏi nguyên do. Nàng cũng không có cùng tiểu thí hài tính toán. Đến nàng ở độ tuổi này ngươi. Đã đem rất nhiều chuyện đã thấy ra. Tự thân. Gia tộc, tựa hồ từ lâu không trọng yếu. Nàng hiện tại chỉ có không bỏ xuống được chính là Konoha. Huống chi nàng cũng là vì Kushinai được. Jinchuriki chỉ có nắm giữ vĩ thú mới có thể bùng nổ ra năng lực lớn nhất. Cũng chỉ có như vậy mới có thể được càng nhiều tôn trọng. Rời đi Senju bộ tộc trụ sở sau khi Shimura Yu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác bên ngoài không khí muốn so với bên trong muốn thanh tân quá nhiều. Hay là đây chính là trong lòng ám chỉ. Mới vừa rời đi Senju bộ tộc. Shimura Yu liền cảm giác được phía sau chính mình có thêm hai cái đuôi. Hắn cũng không có nhiều chú ý. Đây là rút thành viên. Là đặc biệt bị phái tới bảo vệ mình. Bây giờ Shimura Yu sức chiến đấu coi như không tệ. Bình thường gián điệp cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng có người bảo vệ đều là tốt. Đệ tam Hokage được xưng nhẫn hùng. Toàn nhẫn giới có thể với hắn đối với đánh cũng không có mấy cái. Hắn còn không phải là bị một đám ám bộ thành viên bảo vệ. Rất nhanh, Shimura Yu liền tới đến mục đích của chính mình địa Ichikaru mì sợi. Hay là vẫn không có đến giờ cơm. Giờ khắc này Ichikaru mì sợi người cũng không phải rất nhiều. Shimura Yu tìm một chỗ ngồi xuống. Ồ, là ngươi à. Shimura ra tiểu thiếu ra. Ngươi trở về à. Teuchi ông chủ. Nhìn thấy Shimura Yu cũng là sững sờ. Ở hắn mới vừa mở cửa tiệm thời điểm. Shimura Yu là cái thứ nhất đến ăn người. Chuyện làm ăn cũng có thể tính là hắn hỗ trợ mang theo đến. Chỉ là Shimura Yu ánh mắt nhìn về phía hắn đều là rất quái lạ. Khiến cho hắn chíp bông. Đúng đấy. Trở về. Shimura Yu gật gật đầu. Hai phân xương heo mì sợi. Hai phân à. Teuchi mặc dù có chút kỳ quái. Thế nhưng cũng không có nói nhiều. Chỉ là yên lặng bắt đầu chế tác. Hắn nơi này cũng là có thể đóng gói. Lần trước Danzo liền đóng gói mấy chục bát. Shimura Yu đem siêu cấp phao phao cũng cho gọi ra đến rồi. Một phần khác mì sợi là vì nó chuẩn bị. Cũng không phải thật sự để nó đến ăn đồ ăn. Mà là cho nó một cái danh nghĩa đi ra. Thuận tiện nhận biết một hồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.